Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, đệ 1600 chương đã lâu thân tình. 2. Sao sao sao, nữ nữ, ngươi nguyện ý ra ra chỉ làm ngươi ra ra sao? Dung cùng nhìn nàng mặt hỏi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Trong mắt không tự giác mà đôi đầy nước mắt. Ta nguyện ý, phi thường nguyện ý. Ta từ nhỏ liền hảo hy vọng có thể có một cái hảo gia gia tới yêu ta. Ngươi cái kia gia gia không yêu ngươi? Dung cùng nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Đánh ta vừa sinh ra bắt đầu, hắn liền không như thế nào thích ta. Nói ta là nữ hài tử, là bồi tiền hóa. Dung cùng nghe xong đau lòng mà nhìn Dương Tử Mi, tức giận nói, cái gì lạn quan điểm nha, nữ hài tử là trên đời này tốt đẹp nhất tồn tại, hiếu thuận lại ngoan ngoãn, như thế nào sẽ là bồi tiền hóa. Nghe hắn nói lời này, Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động cùng tiếc nuối. Nếu chính mình là từ nhỏ liền đi theo cái này ra ra lớn lên, hắn nhất định là sẽ đem chính mình phụng ở lòng bàn tay che chở đi. Bất quá, nếu nãi nãi không phải đi xa kinh thành gả cho Dương Bách, như vậy, chính mình mẫu thân cũng không có cơ hội gả cho phụ thân, cũng liền không có chính mình, đều không có chính mình. Còn nói gì được đến ra ra sùng ái. Trên đời này có nhân mới có quả. Nghĩ đến này, nàng tâm lại rộng mở thông suốt lên. Đối Dương Bách ra ra tồn tại oán cũng tan thành mây khói. Ra ra, vậy ngươi về sau hảo hảo sùng ái ta cái này cháu gái đi. Bởi vì giải khai khúc mắc, Dương Tử Mi cả khuôn mặt bằng đều tươi sống lên, hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Dung cùng tay nói, hiện tại liền mang ta đi ra ngoài đi dạo phố, cho ta mua hồ lô ngào đường, cho ta mua xinh đẹp quần áo, bồi ta đi vườn bách thú xem động vật, đem ra ra nên làm, đều cho ta làm money hảo. Dung cùng hai mắt cũng sáng lên, chúng ta hiện tại liền dạo đêm phố đi, đến nỗi vườn bách thú. Ngày mai buổi sáng mới mở cửa, ra ra lại cùng ngươi cùng đi, thật tốt quá. Dương Tử Mi hứng thú bừng bừng mà lôi kéo hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn đến chính mình này một thân phục cổ phong váy, cảm giác có điểm không lớn phương tiện, liền đối Dung cùng nói, ra ra, ta muốn trước đổi một bộ phương tiện đi dạo phố quần áo. Ngươi từ từ, hành. Dung cùng gật gật đầu, đổi xinh đẹp một chút, ta muốn nhân gia đều biết, ta Dung cùng có một cái xinh đẹp đáng yêu cháu gái. Dương Tử Mi giảo hoạt mà thè lưỡi, Tằng Trấn Long đối nàng cũng là cái này, tâm tính này đó lão nhân, thượng nhất định tuổi, rất nhiều chuyện đều xem đến khai, nhưng là lại vẫn như cũ còn có cùng nhân gia đua đòi chính mình con cháu bối hư vinh tâm lý. Bất quá, con cháu là bọn họ sinh mệnh kéo dài, tồn tại ý nghĩa, trong lòng bảo bối, đua đòi cũng là bình thường. Thực may mắn, chính mình có thể có năng lực bị gia gia có thể kiêu ngạo mà khắp nơi khoe ra. Dương Tử Mi tiến vào Dung Lan Khê phòng, từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một cái Tằng Tư Tuệ đưa cho nàng váy đỏ. Tằng Tư Tuệ là cái nhiệt tình hoạt bát nữ hài tử, bởi vậy mặc quần áo trang điểm đều phi thường nhiệt tình yêu thương màu đỏ rực. Nàng cảm thấy Dương Tử Mi lão xuyên tố sắc quần áo thật không tốt, cố ý cho nàng mua một cái hoa hồng hồng tiểu váy. Dương Tử Mi thực thích này váy, bất quá vẫn luôn đều không có xuyên, cảm thấy nó cùng chính mình phong cách có điểm không phối hợp. Nhưng là, nàng vẫn là đem nó đặt ở nhẫn chữ vật hoàn bên trong dự phòng. Hiện tại, muốn cùng Gia Gia cùng nhau đi dạo phố. Nàng cũng liền muốn xuyên, thay lửa đỏ hoạt bát tiểu váy. Đem Tuyết Hồ vì nàng vãn búi tóc mở ra, chính mình động thủ chắt một cái đơn giản đuôi ngựa. Vừa định đi ra ngoài, Dung Lan Khê liền vào được. Oa, tỷ tỷ, ngươi như vậy thoạt nhìn cũng thật xinh đẹp nha. Hoàn toàn thay đổi một người, dường như Dung Lan Khê tận hết sức lực mà mạnh mẽ tán dương. Sao sao sao, hết chương.